anh ăn giấm của cả thế giới. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Chi Chu rốt cuộc nở nụ cười đầu tiên sau khi đi tắm xong cũng thưởng cho Tiêu Niên một ánh mắt. Em đang nói gì vậy? Tiêu Niên hắc một tiếng, bước nhanh đến bên người Lục Chi Chu, tỏ vẻ yếu mềm nhìn Lục Chi Chu. Ý trên mặt chữ, anh có muốn làm tình với em không? Lục Chi Chu lập tức bất đắc dĩ, nét mặt cũng là, không thể hiểu được nhìn Tiêu Niên. Em đang nghĩ cái gì thế? Tiêu Niên, không phải anh bị em câu xong bỏ chạy nên tức giận sao? Lục Chi Chu, không phải, hắn lại nói, anh không có giận, vẻ mặt vô tội của Tiêu Niên lại lộ ra. Ồ, vậy là anh không muốn làm với em rồi. Lục Chi Chu bất đắc dĩ đến cười ra tiếng, hắn thong thả quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Niên. Em muốn thế nào? Tiêu Niên đứng đắn, em chẳng muốn thế nào. Lục Chi Chu buông tiếng thở dài. Tiêu Niên, đột nhiên bị gọi thẳng tên họ Tiêu Niên lập tức ngồi thẳng. Dạ, Lục Chi Chu hỏi, ở bên cạnh anh có vui vẻ không? Tiêu Niên nháy mắt khựng người lại. Sao tự nhiên Lục Chi Chu lại hỏi cái này? Vui, vui vẻ à? Tiêu Niên ngập ngừng trả lời. Cùng, Lục Chi Chu đột nhiên nhếch nhếch giữa mày. Không có gì, Tiêu Niên khẽ nhíu mày, đột nhiên cảm thấy khẩn trương. Sao thế, Lục Chi Chu, không sao, Tiêu Niên, anh nói đi mà, Lục Chi Chu vẫn là. Không có gì, Tiêu Niên, ồ qua chốc lát Tiêu Niên lại xít tới. Thật không tới một phát AKK. Lục Chi Chu dùng sức gõ lên phím Enter. Không tới, không tới, không tới. Tiêu Niên lập tức đứng lên, cúi người làm một động tác mời với Lục Chi Chu. Ngài vội, em về phòng. Nói xong, như một cơn gió, lập tức bay về phòng. Tiêu Niên không biết là có tật xấu gì, chính là thích ghẹo Lục Chi Chu. Những lúc Lục Chi Chu không muốn để ý đến cậu, Lục Chi Chu càng không muốn để ý đến cậu, cậu lại càng hăng say. Sau đó, chờ Lục Chi Chu sắp tức giận, liền nhanh chân bỏ chạy. Chạy vào phòng, Tiêu Niên không có lập tức đóng cửa lại, mà là đỡ cạnh cửa thò đầu ra ngoài xem xét. Không nghĩ tới cậu vừa thập thò, liền đụng phải ánh mắt Lục Chi Chu đang nhìn qua. Tiêu Niên lập tức đóng cửa lại, phịch một tiếng. Bên ngoài, Lục Chi Chu cười. Đóng cửa lại rồi, Tiêu Niên ba bước thành hai bước lập tức nhào lên giường. Nằm bò chưa được bao lâu, điện thoại ở bên mép giường vang lên. Cậu click mở, là Tiểu Ngọc bên phòng làm việc tìm cậu, nói với cậu là thầy Chu Trương ấn nút chú ý cậu, bảo cậu đi đáp lại, cô sẽ không đăng nhập vào tài khoản của Tiêu Niên. Tiểu Ngọc là trợ lý ở phòng làm việc của cậu, bình thường hay giúp mọi người xử lý một ít việc nhỏ, bởi vì Tiêu Niên thường xuyên lười biếng cũng thường xuyên hay quên, cho nên Tiểu Ngọc còn có một nhiệm vụ nữa, đó chính là thỉnh thoảng đăng nhập tài khoản của Tiêu Niên, tải lên một ít video vũ đạo của Tiêu Niên. Mà chuyện ấn nút chú ý mà bọn họ đang nói tới, là ở trên tài khoản video trực tuyến mà bọn họ chuyên dùng cho vũ đạo. Chiêu sinh, thi đấu, rất nhiều nội dung tương quan đều là ở trên tài khoản này. Tiêu Niên ở trong nhóm nhắn chữ. Ok, xong liền đăng nhập lướt xuống list fan, nhanh chóng thấy được Chu Trương. Nhưng một nick ID ngay cạnh Chu Trương, lập tức hấp dẫn sự chú ý của Tiêu Niên. Cái ID này có tên là, một chiếc thuyền con cũng không phải rất đặc biệt, chính là Tiêu Niên có chút mẫn cảm với từ thuyền. Này, là từ Chu, nick ID là Nhất Diệp Biển Chu. Vì thế Tiêu Niên ấn nút chú ý Chu Trương xong, liền ấn vào trang chủ của người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ấn vào thì thôi, nhưng sao ảnh đại diện của người này lại trông quen thế nhỉ? Tiêu Niên click phóng to bức ảnh, nhìn cái mô hình trong bức ảnh mà cậu xem cũng không hiểu kia, trầm tư trong chốc lát. Hai giây sau, cậu đột nhiên từ trên giường bật dậy. Đây chẳng phải là cái ở trên bàn sách trong thư phòng của Lục Chi Chu sao? Tiêu Niên dùng hai ngón tay phóng đại, lại dùng hai ngón tay thu nhỏ, sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài. Mở cửa ra, Tiêu Niên lập tức đi về phía Lục Chi Chu, nhưng nhìn thấy Lục Chi Chu đang trầm mê với máy tính, cậu lại quay đầu lại, lập tức theo đường cũ trở về. Quay lại, Lục Chi Chu gọi cậu một tiếng. Tiêu Niên dừng lại, xoay người. Lục Chi Chu, có việc. Tiêu Niên ậm ừ, có chút chuyện. Lục Chi Chu, lại đây. Tiêu Niên cầm điện thoại đi qua, nâng một chân quỳ trên sofa bên cạnh Lục Chi Chu, chỉ vào điện thoại của mình nói. Vừa mới phát hiện có người chú ý em, cảm giác như là anh phải không, anh đang viết luận văn à? Tiêu Niên nói một hơi cho hết, Lục Chi Chu bị Tiêu Niên chọc cười. Vội vã đi đâu? Tiêu Niên ngoan ngoãn, đi đầu thai, Lục Chi Chu lại cười. Hắn trả lời từng câu một, là anh, đang sửa luận văn. Tiêu Niên ồ lên, có hơi kinh ngạc, làm sao anh biết tài khoản của em, còn lướt cái app kia nữa. Lục Chi Chu, muốn biết thì sẽ biết. Tiêu Niên trong lòng, xem như chưa nói, Tiêu Niên lại hỏi, mới chú ý à, anh xem video của em chưa? Không biết vấn đề này có gì khó không, qua hồi lâu Lục Chi Chu mới trả lời. Xem rồi, Tiêu Niên lại ồ, gật đầu với Lục Chi Chu. em xong rồi, thầy Lục ngài cứ tiếp tục, thần xin cáo lui. Tiêu Niên bởi vì được Lục Chi Chu chú ý mà có chút vui vẻ, lúc về phòng tung ta tung tăng. Sau đó, cậu click mở trang chủ tài khoản của cậu, video gần nhất chính là của cậu với thầy Chu Trương hợp tác nhảy một đoạn ngắn, là Tiểu Ngọc mới đăng lên hồi chiều. Điệu nhảy này là cậu và Chu Trương cùng nhau sáng tạo, mà đoạn đầu của video này chính là Tiêu Niên nửa quỳ trên người Chu Trương đang ngồi trên ghế. Thật ra, bọn họ căn bản không chạm vào nhau, nhưng bởi vì góc độ ánh đèn và giai điệu trong video, nên trông bọn họ rất thân mật. Cũng rất hot, Tiểu Ngọc chỉ đăng lên đoạn video 10 giây, tiết tấu nhanh chóng, vô cùng hấp dẫn, ở cuối video hai người còn đối diện nhau. Tiêu Niên xem xong lại click mở phần bình luận, bên dưới vẫn giống như cũ mà rồi gọi cậu là, lão bà, cũng có vài người thích Chu Trương, bảo đây là sự kết hợp ảo mộng. Tắt video, Tiêu Niên suy nghĩ, không biết Lục Chi Chu đã xem video này chưa? Nếu xem rồi, không biết là có xem video khác hay không? Có cảm thấy cậu rất biết nhảy, rất biết vặn, rất đẹp trai, rất ngầu không? Có muốn gia nhập phần bình luận, cũng gọi cậu một tiếng, lão bà không? Ha ha ha ha ha ha, suy nghĩ vớ vẩn, ngủ, có lẽ là nghĩ bậy nghĩ bạ trước khi ngủ, buổi tối Tiêu Niên lại nằm mơ thấy Lục Chi Chu. Trong mơ, người nhảy cùng cậu vốn là Chu Trương lại bị đổi thành Lục Chi Chu. Lục Chi Chu ngồi trên chiếc ghế màu đen, mặc áo sơ mi đen, còn đeo mắt kính. Tiêu Niên nửa quỳ trên người hắn, cơ thể đong đưa theo tiếng nhạc, một khắc cũng không muốn rời, cũng không nghe lời mà dùng miệng ngậm lấy mắt kính của Lục Chi Chu. Sau đó, hai người dán lấy nhau. Sau đó, chính là cái kia. Lúc tỉnh lại trời đã sáng tỏ, Tiêu Niên nằm nghiêng ở trên giường ôm chăn chảy mồ hôi, nhịp tim đập liên hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm mặc một lúc sau, cậu nén giọng phát ra một tiếng heo kêu, vào phòng tắm tắm rửa. Tắm xong bước ra, vừa lúc đụng phải Lục Chi Chu đang từ phòng ngủ đi ra, Tiêu Niên ủ rũ chào hắn. Sớm, Lục Chi Chu cũng, sớm, Tiêu Niên mắt sắc phát hiện bộ đồ ở nhà mà Lục Chi Chu đang mặc không phải là bộ tối qua. Anh thay quần áo, Tiêu Niên vừa nói xong, lại nghĩ tới một khả năng khác. Anh cũng đi tắm, vừa dứt lời, hai người bất chợt liếc nhau một cái. Lục Chi Chu nói, Tiêu Niên cứ cảm thấy không khí hình như có hơi quái quái, nhưng hình như cũng không có. Cậu mới thức dậy nên đầu óc hơi chậm, nghĩ không ra. Chuyện Lục Chi Chu tắm rửa cậu cũng không nghĩ nhiều, có lẽ là thói quen cá nhân của Lục Chi Chu. Cho nên cậu chỉ một tiếng, về phòng ngủ nướng tiếp. Hai người lại quay về trạng thái bạn cùng phòng bình thường, không gặp mặt, không liên hệ. Chờ Tiêu Niên lại lần nữa tỉnh lại thì Lục Chi Chu đã đi rồi, mà lúc tối cậu về nhà, Lục Chi Chu cũng không ở, vì mai với mốt là hai ngày nghỉ, nên hôm nay Tiêu Niên có rất nhiều việc mệt rã rời. Cho nên, rửa mặt xong, cậu đi lên giường liền không muốn động. Nằm được chốc lát cậu mới nhớ tới một chuyện rất quan trọng. Vì thế click mở WeChat của Lục Chi Chu. Tiêu Niên, anh, vé máy bay anh mua chưa? Lục Chi Chu trả lời rất nhanh. Đang chuẩn bị mua, Tiêu Niên, em chưa có mua nữa. Lục Chi Chu, mua chung đi, số chứng minh là mấy? Tiêu Niên, anh muốn mua chung với em à? Lục Chi Chu, anh ở thư phòng. Tiêu Niên, anh về rồi à? Tiêu Niên. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX gặp rồi nói, Tiêu Niên, Tiêu Niên, sao phải gặp mới nói? Chuyện rất quan trọng à, Lục Chi Chu, không quen nói chuyện bằng tin nhắn. Tiêu Niên phì cười, ây, cậu cứ không đấy. Anh không quen, em làm cho anh quen là được. Tiêu Niên, không sao, Tiêu Niên, em thích nói chuyện bằng tin nhắn. Tiêu Niên, anh nói với em nha. Lục Chi Chu, hình ảnh. Lục Chi Chu, em thích bây giờ nào? Tiêu Niên, không cần quá sớm là được, dù sao cũng chỉ qua đó ăn tối, anh chọn đại đi. Tiêu Niên vừa gửi những lời này xong, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Tiêu Niên hỏi Lục Chi Chu trên WeChat, là anh, Lục Chi Chu, là anh, Tiêu Niên nở nụ cười, xem ra là thật sự không thích nói chuyện trên điện thoại. Tiêu Niên, sao thế, Lục Chi Chu, mở cửa, Tiêu Niên, sao vậy, nói đi mà, Lục Chi Chu không có, đang trả lời. Tiêu Niên cười tiếp tục, Lục Chi Chu tiên sinh, anh phải làm quen nói chuyện trên điện thoại nha, nói chuyện trên điện thoại tiện lắm. Tiêu Niên, không cần phải nhìn vào nét mặt của đối phương, không muốn nói chuyện thì không cần trả lời, cảm thấy xấu hổ thì trực tiếp thoát ra tiện lắm. Tiêu Niên, anh đừng có cổ lỗ xỉ như vậy nha, anh mới 27 tuổi thôi. Tiêu Niên, thời đại nào rồi, ai, anh như vậy là không được, sẽ bị cười chết. Tiêu Niên, đã biết chưa, Lục Chi Chu tiên sinh, gửi mấy câu đó xong cũng chẳng hữu dụng chút nào, tiếng gõ cửa lại vang lên. Tiêu Niên không nhịn được cười lên tiếng, may là Lục Chi Chu rất lịch sự. Nếu mà là mẹ cậu, quản cậu có mở cửa hay không, trực tiếp vọt vào kéo người từ trên giường lên là được. Tiêu Niên nghĩ nghĩ, lại gửi một tin, muốn em mở cửa cũng được. Tiêu Niên gửi xong, nằm chờ. Quả nhiên, Lục Chi Chu trả lời, điều kiện gì, rất hiểu Tiêu Niên nha. Tiêu Niên lại nghiện mồm, cậu nhếch miệng cười, em mở cửa rồi, câu đầu tiên anh nói phải dễ nghe chút. Lục Chi Chu, cái gì, Tiêu Niên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh gọi em là bảo bối đi. Tiêu Niên, bảo bảo cũng được, Tiêu Niên, ngoan ngoãn cũng được luôn. Tiêu Niên, anh chọn một cái đi. Lục Chi Chu, Tiêu Niên cũng không biết chính mình gan to từ đâu ra, bản lĩnh ở đâu ra, thật ra Lục Chi Chu cũng có thể vung tay lên, dẹp vé máy bay của em tự mình mua đi. Nhưng hắn thật đúng là gõ cửa. Tiếng gõ cửa lần này lại không giống với tiếng gõ cửa lúc nãy, Tiêu Niên lập tức nhẹ nhàng nện bước chạy chậm tới gần. Cậu vốn định thò đầu ra trước chờ Lục Chi Chu gọi xong mới đi ra ngoài. Nhưng cửa vừa mở ra, Lục Chi Chu trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Ê ê ê, sau đó cửa bị đóng lại. Giây tiếp theo Tiêu Niên bị Lục Chi Chu đè ở trên cửa. Muốn nghe anh gọi là gì? Không biết Lục Chi Chu đã nắm lấy hai tay Tiêu Niên tự lúc nào, khóa lại sau eo cậu, giữ chặt lấy cậu. Tiêu Niên giãy giụa một chút, căn bản không có kết quả. Ha ha ha ha ha ha, sai rồi, sai rồi. Tiêu Niên lập tức nhận sai, đôi mắt cũng lập tức cong cong. Lần đầu tiên cậu cảm thấy chính mình nhỏ bé đến vậy, giống như một con gà con ở trước mặt Lục Chi Chu. Bên cạnh phảng phất còn có một thanh âm đang cười nhạo cậu. Cùi bắp mà còn thích nhây, làm gì a tương đương. Tiêu Niên vô cùng đáng thương nhìn Lục Chi Chu. Lục Chi Chu tay càng siết chặt, muốn nghe cái gì. Tiêu Niên đôi mắt càng cong, ngọt ngào hô, lão công tương đương. Lục Chi Chu dùng một bàn tay nắm lấy hai cổ tay Tiêu Niên, một tay khác lại nhẹ nhàng nắm lấy cằm Tiêu Niên, nâng lên. Không kiêu ngạo nữa, không phải rất biết nói sao. Tiêu Niên yếu ớt, đâu dám đâu, không biết nói, không biết nói. Cậu lại mềm giọng hơn, hai mắt còn gâu gâu. Lão công tốt nhất thả em đi mà lão công, đau quá a cách trương.